Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237, chương 129 quỷ thị. Ngao An An yên lặng mà niệm này hai chữ, thần sắc có chút khác thường. Nàng không nghĩ tới, vòng đi vòng lại mà lại về tới cái này địa phương. Có phải hay không ý nghĩa, này quỷ thị chính là kia tế đàn môn hồ, mà liền nàng tạm thời đều nhìn không thấu. Thuyết minh kia quỷ thị không chỉ là một đám quỷ tụ tập mà. Bất quá không phải lại như thế nào, dù sao này quỷ thị nguyên bản chính là nàng mục tiêu. Hiện tại chẳng qua là cường điệu một ít thôi, nghĩ, Ngao An An tạm thời buông xuống đối núi trường trung tâm tư. Hết sức chuyên chú mà bắt đầu tìm tòi nghiên cứu khởi quỷ thị tồn tại tới. Tuy rằng phục thi tồn tại rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt còn ở nhưng khống trong phạm vi. Suy yếu hắn tay chân càng vì điểm mấu chốt, Ngao An An đem tâm tư thả lại đến quỷ thị thượng. Tự nhiên mà vậy mà liền nghĩ tới hiện tại còn ở bên ngoài đao lao quỷ đám người. Mấy ngày nay, bọn họ thật đúng là chính là ở bên ngoài du đãng tìm tòi tin tức. Cũng chưa như thế nào xuất hiện ở Ngao An An trước mặt. Cũng không biết bọn họ đỉnh đầu thượng có hay không cái gì tin tức đâu. Bất quá trong lòng nghĩ, Ngao An An cũng không vội, đã trải qua nhiều như vậy. Nàng cũng sớm biết rằng đao lao quỷ bọn họ tính tình. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến giúp nàng làm việc. Bọn họ càng muốn chính là có manh mối lúc sau lại trở về. Bọn họ nếu như vậy tưởng, nàng tự nhiên cũng không cần sốt ruột. Như vậy một mâm tính lên, nàng hiện tại còn có thể nói là không có việc gì nhưng làm. Tuy rằng cái này không có việc gì nhưng làm. Chẳng qua là bởi vì bên ngoài mưa gió quá nhiều. Lập tức không thể nào xuống tay thôi. Đúng lúc này, Kỷ Lam cầm di động đã đi tới. Nói thẳng, cái kia Diệp Khâm đã chết nghe được Kỷ Lam nói lên cái này. Ngao An An gật gật đầu. Ta biết, trên mạng có cái gì tin tức. Cũng chưa nói cái gì. Chính là nói ngươi nói được chuẩn mà thôi. Sau đó có người ở trên mạng thảo luận. Không có phẩm chất vô đức có phải hay không sẽ tao báo ứng. Như thế nào như vậy nhiều người xấu quá đến còn như vậy tiêu sái. Kỷ Lam nói, trên thực tế nàng cũng có chính mình nghi hoặc, đi theo Ngao An An bên người. Kỷ Lam thật là khẳng định người tốt có hảo báo. Người xấu có báo ứng ý tưởng, nhưng là nhìn trên mạng thảo luận, không thể không thừa nhận. Đích xác có bất hảo người xấu làm chuyện xấu lúc sau vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Loại tình huống này lại nói như thế nào đâu? Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Kỷ Lam. Theo sau nói, người trừ bỏ tự thân âm đức ở ngoài. Còn có tổ tông âm đức, nếu có người xấu ác sự làm tẫn còn không có lọt vào báo ứng. Như vậy hẳn là thời điểm chưa tới. Chờ đến bọn họ tổ tông âm đức hao tổn xong thời điểm. Chính là hắn báo ứng là lúc, đến nỗi có đôi khi người tốt không trường mệnh, chỉ có thể nói bọn họ mệnh định như thế, bất quá một lần nữa đầu thai hoặc là xuống địa phủ thời điểm bọn họ là có thể hưởng thụ bọn họ sinh. Thời sáng chế tạo âm đức cái gọi là quy tắc chính là như vậy. Đối với một bộ phận người mà nói, thật là thực không công bằng, nhưng là nếu là đã không có cái gọi là trật tự, thế đạo mới dễ dàng loạn. Đây là một loại ẩn hình trật tự, ở tu chân giới nhưng dùng, đương nhiên mà, ở thế giới này cũng là giống nhau, đặc biệt là bọn họ tu chân giới, so nơi này còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, phàm là chú ý mà là nhân quả, chính mình làm hạ ác, trên cơ bản ở thăng cấp khi lôi kiếp thượng liền có thể vận dụng. Trừ phi ngươi có thiên đại bản lĩnh tìm được kỳ chân dị bảo tới ứng đối lôi kiếp. Nếu không chính là 100% quá không được mệnh, dưới tình huống như thế, nói chung, chính phái tu sĩ là chưa bao giờ sẽ đi lây dính quá lớn nhân quả. Đến nỗi tiểu nhân quả, kia cũng là không cần sợ, nhưng là ở thế giới này, nhưng không có cái gọi là lôi kiếp, nhưng là cũng có chính mình vận hành quy tắc, hiểu biết qua thế giới này lịch sử sau. Ngao An An ở trình độ nhất định thượng vẫn là rất bội phục thế giới này thiên đạo. Ít nhất hắn hoàn thiện thích hợp người quỷ lưỡng đạo trật tự. cũng làm thế giới này từ hai bàn tay trắng đi hướng phồn hoa. Đương nhiên, hắn có công cũng từng có. Hắn vì phản kích những cái đó thiên đạo, muốn thân thủ hủy hoại thế giới này. Không hóa cốt sự tình hắn sẽ không biết sao. Đương nhiên không có khả năng. Không ngoài sở liệu mà lời nói. Hắn hẳn là sớm mà sẽ biết. Này khả năng vẫn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Bởi vì chỉ cần thế giới này không có, một cái thế giới khí vận biến mất, khẳng định sẽ liên lụy mặt khác giao diện cũng sẽ đi theo khí vận lùi lại. Chậm rãi thoái hóa, đến lúc đó liền như phía trước sợ hãi kết quả như vậy. Thiên địa trọng giặt sạch, này thiên đạo ý tưởng chính là, người chặt đứt ta lộ, như vậy đại gia liền cùng chết. Nhưng thực tế thượng, mặt khác thiên đạo trước nay đều không có nghĩ tới muốn tiêu diệt này thiên đạo. Chỉ là hạn chế năng lực của hắn, làm hắn không cần hủy hoại nói mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, cho dù thế giới này đạo thống đoạn tuyệt, hắn cũng giống nhau nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Nên nói một câu thật không hổ là nghịch thiên chi đạo sao? Bất quá nhìn chính mình sáng tạo ra tới thế giới hủy trong một sớm. Kia tạc ông trời cũng là bỏ được, Ngao An An nghĩ, lại nhịn không được ở trong lòng dỗi một phen. Đồng thời, trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng không lôi, toàn bộ Côn thị có thể nói là nghe được rành mạch. Nghe này đó thanh âm, Côn thị không ít thị dân một đám mà nhìn thiên, trong lòng có như vậy một chút dự cảm bất tường. Trời nắng khai hỏa lôi, ở trước kia thời điểm nhưng đại biểu cho tai họa lâm môn đâu. Phía trước thời điểm không cảm thấy cái gì, nhưng là ở hiện tại có như vậy một chút nhân tâm hoảng sợ thời điểm. Luôn là không tự giác mà sẽ đem sự tình hướng chỗ hỏng trên người tưởng. Một đám mà lại ba lượng thành đàn mà nghị luận lên. Rốt cuộc, ở trên mạng các loại đồn đãi càng ngày càng nhiều thời điểm. Côn thị người địa phương tâm thật là khẩn rất nhiều, ở trung tâm thành phố còn hào, ở tại xa xôi một chút địa phương. Đêm khuya cơ bản đều không ra khỏi cửa. Rốt cuộc, hiện tại chính là ở vào thà rằng tin này có. Không thể tin này vô trạng thái chung. Mà Ngao An An, nghe cái này tiếng sấm, ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Đối nàng lời nói có lớn như vậy phản ứng. Này thiên đạo trong lòng chỉ sợ cũng là có chút rối rắm. Dù sao cũng là chính mình sáng tạo ra tới thế giới. Chỉ là rối rắm về rối rắm. Hắn tại hành sự thượng chính là đã làm ra lựa chọn. Hiện tại còn không chấp nhận được người khác nói. Làm ra vẻ, Kỳ Lam nghe Ngao An An nói. Cũng chậm rãi dư vị lại đây. Theo sau nghe được một tiếng không lôi. Cũng bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại sau. Nói thẳng, dù sao làm tốt sự không có sai là được. Ngươi liền làm như vậy nhiều chuyện tốt, cho nên vận khí tốt. Kỳ Lam nghĩ Ngao An An vận khí. Thật là cảm thấy nàng khí vận vô địch, vô luận là làm chuyện gì, cuối cùng đều có thể thuận thuận lợi lợi, đồng thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn là có thể làm người cảm thấy có hảo cảm. Dù sao nàng là thật sự không có gặp qua so Ngao An An càng thuận lợi người. Nói sai rồi, Ngao An An lắc đầu, Kỳ Lam tức khắc nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Ngao An An. Nơi nào sai rồi, ta sở dĩ vận khí tốt. Là bởi vì chúng ta Thanh Long nhất tộc khí vận cường đại. Chỉ cần là sinh ra Thanh Long, trên người đều sẽ có nghịch thiên công đức. Đây cũng là chúng ta tổ tông cho chúng ta kiếm được. Cũng bởi vì này đó công đức cho chúng ta mang đến vô tận chỗ tốt. Cho nên chúng ta nhất tộc sẽ nghĩ hồi quỹ thiên địa. Làm này công đức thế thế đại đại mà truyền xuống đi, Ngao An An nói. Thần sắc bên trong mang theo tự hào. Nói lên khi còn nhỏ a, ta chính là ra cửa ở một chỗ dừng lại đều có thể nhìn đến bảo bối, Kỳ Lam nghe. Nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, nàng nghĩ đến thật đúng là chính là quá ít, theo sau ở trong lòng bật cười. Không liên quan nói như thế nào, có vận khí liền hào. Lại nói tiếp, giới giải trí cũng có một cái nữ tinh rất gặp may mắn. Bằng vào một bộ phim truyền hình liền một lần là nổi tiếng. Cái kia phim truyền hình vốn dĩ rất nhiều người đều không xem trọng. Mặt sau lại chụp một bộ không có gì danh khí phim truyền hình. lại đỏ thẫm một phen. Kế tiếp vô luận làm cái gì vận khí đều hảo đến không được. Hiện tại đều đã là nhị tuyến minh tinh, hiện tại giống như chuẩn bị hướng điện ảnh phương hướng phát triển. Nghĩ đến tới mấy cái giải thưởng, hẳn là có thể đủ đi vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Vận khí, là cái thần kỳ đồ vật, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là ngươi lại không thể không thừa nhận, nó tồn tại, nhìn lại Ngao An An. Này vận khí có thể so kia nữ tinh còn hào, chỉ là, Ngao An An thế giới quá lớn, không chỉ có ở chỗ giới giải trí, bằng không nàng sớm hay muộn đều sẽ là siêu cấp siêu sao. Rốt cuộc giống Ngao An An như vậy tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa minh tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá nghĩ đến đi theo Ngao An An bên người kiến thức đến rộng lớn thế giới. Kỳ Lam lại một chút đều không cảm thấy tiếc nuối. Kỳ Lam theo sau liền đi theo Ngao An An nói chuyện phiếm vài câu trên mạng hướng gió. Cũng coi như là cùng Ngao An An có cái đế. Ngao An An nghe, trong tay vuốt ve Ngao Bắc Bắc động tác liền không đình quá. Ngao Bắc Bắc ban đầu còn nghe hai người đối thoại học tập. Đến mặt sau cũng mơ màng sắp ngủ lên, mà lâm vào ngủ khi, ở Ngao An An trong mắt. Chung quanh linh lực cũng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tiểu gia hỏa trong thân. Thể toàn, nhìn một màn này, Ngao An An cười cười. Tiểu gia hỏa đây là tu luyện mới thành lập, lại quá không lâu, chỉ sợ cũng có thể tu thành nhân thân. Cũng không biết tiểu gia hỏa diện mạo sẽ tùy ai. Nghĩ nghĩ đồ tử lăng mặt, lại nghĩ nghĩ chính mình mặt. Ngao An An hoàn toàn thả lòng, vô luận giống ai. Tiểu gia hỏa nhan giá trị đều sẽ không kê monster. Mấy ngày kế tiếp, Ngao An An liền ở khách sạn chỉ đạo Ngao Bắc Bắc tu luyện. Có công pháp, lại có Ngao An An chỉ đạo, Ngao Bắc Bắc tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Một ngày này, ở tu luyện xong lúc sau, Ngao Bắc Bắc liền gấp không chờ nổi mà lấy ra thời không kính. Mụ mụ, đã 7 ngày. Ba ba hẳn là sẽ liên hệ chúng ta, Ngao Bắc Bắc lúc này thật là thực hưng phấn. Ở trong lòng cùng Ngao Bắc Bắc nói được lời nói kia cũng là kích động phi thường. Ngao An An nhìn một màn này, trong lòng nho nhỏ mà toan một chút, tiểu gia hỏa này, thật là có tân hoan liền đã quên cũ ái. Chỉ là cùng đồ tử lăng gặp qua một mặt, liền như vậy tưởng niệm hắn. Không, hẳn là tiểu gia hỏa kia quá hiểu được thu mua nhân tâm ni. Trong lòng phun tào về phun tào, Ngao An An vẫn là không có ngăn cản hai phụ tử gặp mặt ý tứ. Nàng cũng biết, chính mình sinh chính là cửu vĩ hồ, dựa theo bọn họ thánh thú quy củ, cửu vĩ hồ là không có khả năng đi theo nàng hồi thanh long nhất tộc kế thừa long tộc vương vị. Muốn kế thừa cũng chỉ có thể kế thừa cửu vĩ hồ nhất tộc. Cho nên làm hai phụ tử thân cận cũng coi như được với là vì Ngao Bắc Bắc lót đường. Dù sao, nàng cái này đương mụ mụ, là tuyệt đối sẽ không làm chính mình hài tử có hại. Nàng phải cho hắn có thể cho hắn đồ vật, nghĩ đến đây, Ngao An An tức khắc lại riêng riêng, nàng này sinh hài tử lúc sau biến hóa thật là có điểm mau a. Trước kia thời điểm, còn nghĩ từ đồ tử lăng nơi đó đao tiểu kim khấu cấp chính mình. Hiện tại nhưng thật ra biến thành từ đồ tử lăng cùng chính mình kim khố đào đồ vật cấp tiểu gia hỏa. Thật là, mệt, mệt, khó trách nàng mẫu hậu thường nói sinh nàng chính là một cái đòi nợ quỷ. Cho đến ngày nay, Ngao An An mới có chút minh bạch nàng mẫu hậu tâm tư. Ai, có điểm tưởng phụ vương mẫu hậu, cũng tưởng niệm bọn họ tiểu kim khố, liền ở Ngao An An nghĩ thời điểm, một thế giới khác long tộc tộc địa. Một cái động phủ nội, hai cái thanh long đang ở bọn họ kim ngọc trên giường ngủ say. Đột nhiên đánh một tiếng hát xì, có phải hay không tiểu An An tưởng chúng ta? Một cái nữ âm hưởng khởi, ngữ khí mang theo tưởng niệm mân ni, là tưởng chúng ta tiểu kim khố đi. Một cái khác thuần hậu giọng nam vang lên, trong giọng nói mang theo bỡn cợt, dù sao cũng coi như là tưởng chúng ta, chờ nàng trở lại. Ta liền cấp tiểu An An chúng ta gần nhất tìm được một ít đá quý. Này một đám đá quý thật lóe đâu. Bên này, tưởng niệm chính mình cha mẹ một chút Ngao An An, trực tiếp cấp Ngao Bắc Bắc trong tay thời không kính đưa vào linh lực. ném con cấp ngao bắc bắc lúc sau liền ly ngao bắc bắc một khoảng cách. Thoạt nhìn là hận không thể có xa lắm không liền đi bao xa. Kỷ Lam nhìn một màn này, nhịn không được cười, nàng nhưng thật ra cảm thấy, Đồ Tử Lăng ở ngao An An trong lòng địa vị khẳng định thực đặc biệt. Bởi vì để ý, cho nên chú ý, ngao bắc bắc không đem ngao An An động tác để ở trong lòng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thời không kính cũng không làm hắn thất vọng. Không trong chốc lát, Đồ Tử Lăng thân ảnh lại xuất hiện ở gương đồng thượng. Ba ba tương đương, ngao bắc bắc giòn thanh thanh mà ở trong lòng kêu một câu. Thanh âm ở Đồ Tử Lăng nghe tới có bao nhiêu manh liền có bao nhiêu manh. Bất quá vẫn là nhìn thoáng qua gương đồng ngao bắc bắc chung quanh. Cũng không có nhìn đến ngao An An thân ảnh, đôi mắt tối sầm lại, còn không dám ra tới thấy hắn. Theo sau nhìn ngao bắc bắc nhu hòa ánh mắt, nhìn thoáng qua ngao bắc bắc lúc này tu vi, càng là vừa lòng vài phần. Xem ra ngươi có hảo hảo tu luyện, lại quá không lâu là có thể tu thành nhân thân. Mụ mụ ngươi có cùng ngươi nói tu luyện nhân thân khẩu quyết sao? Có tương đương thời cơ đến nói, có thể nhiều luyện luyện, bằng không giống mụ mụ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.